Sự rung động có chủ ý, chương 249, chuyển ra khỏi tổ ấm tình yêu. Để nhường chỗ cho Ninh Ninh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí trong phòng, trong khoảnh khắc bỗng trở nên vi diệu đến lạ đừng nói chuyện nữa. Rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi, Thả Tư Nhiên chủ động phá vỡ sự ngượng ngập, bày đồ ăn lên bàn rồi xoay người vào bếp. Trong lúc ăn, anh nói rất ít, thỉnh thoảng chỉ gắp thêm vài miếng thức ăn cho Giang Hàm, chủ động múc canh cho cô. Trung Thư Ninh tất nhiên cũng nhận được sự quan tâm chu đáo đặc biệt. Thầy Tả, anh nấu ăn ngon thật đấy, nếu ngon thì ăn nhiều vào. Khóe môi Trung Thư Ninh khẽ cong, nhưng trong lòng lại thấy mình không nên ở lại đây. Em mang hành lý theo, định ở đây à? Tả Tư Nhiên bất ngờ hỏi đến vali của cô. Không đâu, em chỉ đi ngang qua thôi. Lý do này đến ma còn không tin nổi. Ai đi ngang lại mang theo cả đống hành lý to nhỏ, chẳng để trong xe mà bê hẳn vào nhà. Em ở bên nhà cũ chẳng phải sống rất tốt sao? Sao lại dọn ra? Giang Hàm vừa uống canh vừa hỏi. Từ đầu đến cuối không dám nhìn Tả Tư Nhiên, không chịu nổi ánh mắt đầy tủi thân kia của anh. Đêm qua nhà họ Ngụy tới tận nơi đòi người, phiền phức chết đi được. Toàn là người thông minh, Giang Hàm lập tức hiểu ra. Trung Thư Ninh đến đây là để tránh nạn, cô nhận ra thì Tả Tư Nhiên cũng chắc chắn đã đoán ra, chỉ là vẻ mặt anh vẫn bình thản, chẳng biểu lộ gì rõ ràng. Dạo này sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, anh nói câu đó bất ngờ đến mức khiến Giang Hàm khựng lại. Bởi vì mối quan hệ đặc biệt giữa hai người, nên cả hai ít khi nói chuyện liên quan đến công việc. Giang Hàm luôn cảm thấy, biết quá nhiều rồi sau này sẽ khó rút lui. Vì thế, đến giờ cô còn chẳng rõ hoàn cảnh gia đình của anh. Là con một, hay có anh chị em, trong trường việc nhiều lắm, đề tài nghiên cứu của giáo sư đang vào giai đoạn then chốt, tôi còn phải lo cả kỳ thi cuối kỳ cho sinh viên. Ở ký túc xá trường sẽ tiện hơn. Động tác uống canh của Giang Hàm khựng lại, cô nhìn sang Tả Tư Nhiên. Anh chỉ mỉm cười với cô, nụ cười ấy như muốn nói, tôi nhường chỗ cho Trung Thư Ninh. Cô ấy ở lại, tôi sẽ đi, tôi hiểu chuyện, không cần cô mở lời, tôi tự rút lui. Tôi sẽ không gây phiền toái gì cả. Trong lòng Giang Hàm chợt dâng lên cảm giác khó tả, nghẹn nghẹn không nói thành lời. Trung Thư Ninh thấy tình hình không ổn, liền vội nói. Thầy Tả, anh cứ ở lại đây đi, tôi ăn xong sẽ đi ngay. Cô quyết định đến chỗ anh trai. Dù cậu cô có hơi đáng sợ, nhưng cũng không thể để vì mình mà khiến chị họ và thầy Tạ xa nhau. Cô không phải người không biết điều như thế. Dạo này trường thật sự rất bận, từ di viên tới đại học thành phố xa quá, đi lại mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến công việc. Tạ Tư Nhiên như đã hạ quyết tâm rời đi, Giang Hàm mím chặt môi, thìa canh trong tay đột nhiên trở nên nhạt nhẽo không còn mùi vị. Trước khi rời đi, Tạ Tư Nhiên dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn và bếp. Không chỉ mang theo quần áo, mà cả đồ dùng cá nhân cũng thu dọn hết. Anh vốn không mang nhiều đồ, chỉ chiếm một góc nhỏ trong tủ quần áo, nên thu dọn cũng rất nhanh. Để em đưa anh về trường, Giang Hàm chủ động lên tiếng. Hạ phu nhân hiếm khi đến chơi, em nên ở lại trò chuyện với cô ấy một lát. Anh bắt xe về được rồi, không cần quan tâm đến em đâu, em đi ngay bây giờ. Trung Thư Ninh không ngờ rằng sự xuất hiện của mình lại khiến Tạ Tư Nhiên phải rời đi. Trong lòng bắt đầu cuống lên. Khi rời đi, Tạ Tư Nhiên chỉ nói một câu. Trung tiểu thư, tạm biệt. Chính câu nói đơn giản ấy lại khiến lòng Giang Hàm chợt run lên. Cảm giác như thể thật sự sẽ không gặp lại anh nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Tạ Tư Nhiên chuyển đến sống cùng, chỉ có một lần anh về nhà. Còn lại hầu như ngày nào anh cũng đợi cô về. Bây giờ đột ngột rời đi, trong lòng Giang Hàm bỗng trống rỗng lạ thường. Trung Thư Ninh ngồi đó, lòng đầy phức tạp, giá như biết trước sẽ như vậy, cô đã chẳng đến. Nhìn vẻ thất thần của chị họ, cô cũng không tiện ở lại lâu, chỉ trò chuyện vài câu rồi gọi anh trai tới đón mình. Kết quả là, Thịnh Đình Xuyên đến, cả cậu ruột cũng tới. Cậu ạ, sao cậu cũng đến? Trung Thư Ninh ngạc nhiên hỏi, đúng lúc không có việc gì. Dụ Hồng Sinh nói thẳng, tiểu tổng giám đốc Thịnh bên cạnh thầm thở dài trong lòng. Trong miệng ông mà nói được câu thật lòng thì chắc tuyết rơi giữa hè mất. Rõ ràng là nghe nói cháu gái sắp dọn đến ở vài hôm, kích động quá mức nên nhất quyết đòi đi theo đón người. Giang Hàm lịch sự chào hỏi họ, tiễn Trung Thư Ninh lên xe rồi quay về nhà. Vừa bước vào, đôi dép của Tạ Tư Nhiên đã biến mất. Lý do anh đưa ra là, em hay đãng trí, sợ em quên không cất dép, để người khác thấy thì không hay. Khoảng thời gian này, Tạ Tư Nghiên như đã hoàn toàn hòa vào nhịp sống của cô. Khắp nơi trong nhà, đều thấp thoáng những dấu vết anh để lại. Nhưng khi anh rời đi, cứ như mang theo tất cả, căn nhà bỗng chốc trở nên trống vắng đến đau lòng. Giang Hàm lấy điện thoại, nhắn tin cho anh đến trường chưa? Rồi, chiều nay có 4 tiết, chỉ một câu ấy thôi, Giang Hàm cũng không dám nhắn thêm gì nữa. Nhưng lúc này, Tạ Tư Nghiên không hề quay lại trường, mà bắt taxi trở về nhà mình. Cha mẹ anh thấy anh xách theo đủ thứ hành lý, lập tức nhíu mày. Cha anh hỏi thẳng, chia tay rồi à, bọn con đâu phải người yêu, không tính là chia tay. Tạ Tư Nghiên lạnh mặt, trả lời dửng dưng, thật là vô dụng, ở bên nhau từng ấy thời gian, mà đến cái danh phận cũng không giành được. Con trai, chẳng lẽ là bị người ta đá? Mẹ anh ghé sát, nhỏ giọng hỏi, cô ấy chán con rồi à, mẹ, con mệt rồi, muốn yên tĩnh một lát. Tạ Tư Nghiên nằm trên giường, hít sâu một hơi, tâm tư của Giang Hàm. Anh hiểu, có lẽ cô không mong đợi hôn nhân, nhưng còn anh. Anh muốn ở bên cô cả đời. Trước đây, anh từng nghĩ, không kết hôn cũng được, không công khai cũng chẳng sao. Chỉ cần được ở cạnh cô, làm người tình bí mật của cô cả đời cũng cam tâm. Nhưng càng ở bên cô lâu, anh càng trở nên tham lam. Anh không muốn lén lút nữa, không muốn chỉ có thể ra ngoài với cô khi trời đã tối. Thậm chí, đến nắm tay ngoài phố cũng là điều xa xỉ. Anh muốn một danh phận, vì vậy, anh mới quyết định chuyển ra ngoài, đánh cược một ván. Đánh cược rằng, Giang Hàm thực sự đã có tình cảm với anh. Mọi người đều là người thông minh, Giang Hàm chắc chắn hiểu rõ anh muốn gì. Cô có thể cho anh điều đó, nhưng vấn đề là, cô có muốn hay không? Nhưng nếu lần này anh thua, có lẽ, mối quan hệ giữa hai người cũng đến đây là kết thúc. Tạ Tư Nghiên hối hận rồi, khó khăn lắm mới dọn vào được. Vậy mà lại nóng đầu chuyển ra, đúng là tự mình làm khổ mình. Nếu cô không tìm anh thì sao? Chỉ nghĩ đến khả năng đó thôi, đầu anh đã muốn nổ tung. Chiều nay không có lớp, nhưng bên giáo sư đang giục tiến độ thí nghiệm. Vừa định vào phòng lab, anh liền đụng phải Hạ Hiến Châu. Thầy sao thế? Trông tâm trạng không ổn lắm. Hạ Hiến Châu khá nhạy cảm, dù gọi anh là thầy, nhưng quan hệ hai người thực ra gần như bạn bè. Hiến Châu, vâng. Tại sao người khác yêu đương trông nhẹ nhàng vậy, còn tôi lại? Khổ sở thế hề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hiến Châu ngơ ngác toàn tập, anh bắt đầu yêu đương từ khi nào vậy? Tạ Tư Nghiên lại thở dài. Thôi, cậu chưa từng yêu ai, chắc cũng chẳng cho được lời khuyên gì. Hỏi cậu cũng vô ích. Hiến Châu, tôi chưa ăn thịt lợn thật, nhưng chẳng lẽ chưa từng thấy lợn chạy? Ít nhất cũng cho tôi biết rõ đầu đuôi câu chuyện chứ. Sự thật chứng minh, Trung Thư Ninh rời khỏi chỗ Giang Hàm là một quyết định sáng suốt. Vợ chồng nhà họ Ngụy không còn cách nào khác, không biết từ đâu đã tra được địa chỉ nhà Giang Hàm. Khi cô tan làm trở về, liền thấy Ngụy Đào cùng vợ và hai người trợ lý chặn ngay trước cửa nhà. Mãi đến khi tận mắt nhìn thấy Giang Hàm mở cửa mà không thấy Trung Thư Ninh đâu, hai người mới miễn cưỡng rút lui. Văn Lễ còn đang ở nước ngoài, còn con bé Trung Thư Ninh thì chẳng biết trốn chỗ nào. Giờ phải làm sao đây? Mấy ngày nay, bà Ngụy sút liền 7-8 cân, mặt mũi hốc hác. Bà đừng lo, tôi đã tra được thông tin chuyến bay của Hạ Văn Lễ. Hai hôm nữa, cậu ta sẽ về Bắc Kinh. Thật sao? Bà Ngụy mừng rỡ như bắt được vàng. Trong lòng bà ta tin chắc, Hạ Văn Lễ nhất định biết tung tích của con trai bà. Giờ đây, cách duy nhất để tìm được con trai là ra sân bay chặn người. Cách Trương,